Trong chiếu thư không hề nhắc gì đến trách nhiệm của bọn Lai Tuấn Thần, Chu Hưng. Đủ biết, Võ Tắc Thiên vẫn ngoan cố, chỉ muốn dùng bọn tay chân vô lại, có đủ can đảm tra tấn, đánh giết người tàn nhẫn giống như mình mà thôi. Kết quả, việc lạm dụng hình phạt tàn khốc để cai trị, giữ vững ngai vàng của Võ Tắc Thiên, đã sản sinh ra một lớp quan lại, ngồi trên ghế, nhằm vào mục đích dinh thân phì gia, hơn lo cho tổ quốc. Những kẻ sĩ quan lại có lòng vì nước, vì dân, hầu như đã thiệt mạng gần hết. Số còn lại ẩn nhẫn chờ thời cơ. Điển hình cho tính cách của quan lại đời Võ Chu là hai câu chuyện được người dân Lạc Dương truyền tụng. Khi người em được phong làm thứ sử Đại Châu, trước khi lên đường phó nhiệm, tể tướng Lâu Sư Đức đã hỏi: "Muốn bảo toàn được tính mạng và chức tước, ngươi đã phải ứng phó ra sao?" Người em liền đáp: "Dù ai có nhổ nước bọt vào mặt, em cũng chỉ chùi đi mà thôi. Như vậy có thể bảo toàn tính mạng được chưa?" Lâu Sư Đức lắc đầu nói: "Chưa được. Ngươi dám nhổ vào mặt em, tức đã có oán hận gì rồi. Hắn lại có can đảm sỉ nhục em, thì tất có can đảm vu cáo em những tội danh quan tưởng nhất. Vì vậy khi bị người nhổ vào mặt, em nên bình thản chùi đi và cười vui vẻ, coi như không có thì mới yên thân được." Câu chuyện thứ hai là một thứ triết lý nhẫn nhục đê tiện của một tể tướng họ Tô tên Di Đạo. Theo Tô Di Đạo thì phương pháp giữ mình hay nhất là việc gì cũng không nên quyết đoán, bao giờ cũng tỏ thái độ lưng chừng, tránh phiền phức vào thân. Triết lý trốn tránh nhiệm vụ, lo bảo toàn tính mạng của Tô Di Đạo được rất nhiều quan lại thời ấy tán tụng, thậm chí nâng lên hàng nhân sinh quan, thì đủ biết sự khủng bố tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên đã làm cho triều đình Võ Chu trở thành một hí trường, mà quan lại là những con rối mua vui cho bà nữ hoàng họ Võ. Tuy nhiên, sự trấn áp quá đáng cũng không thể làm cho người có tâm quyết nhẫn nhịn được mãi. Ngự sử Lý Tự Chân một lần đã lấy hết can đảm dân tố. Hiện nay số người tố cáo quá nhiều, phần là giả dối, trả thù riêng chứ không phải sự thật, không phải vì lòng trung với bệ hạ mà đứng ra tố cáo. Họ nghĩ đến lợi ích của mình mà không biết rằng vu cáo chính là gây ra sự ly gián giữa vua và tôi thần. Tôi thần run sợ không dám nói sự thật, hoàng đế thì mơ không biết chân giả ra sao, rốt cuộc đâm ra nghi ngờ lẫn nhau. Theo thần được biết thì từ trước tới nay, các triều đại sử dụng cực hình rất thận trọng, xét xử một vụ án phải qua nhiều cấp, phối hợp chính xác mới kết luận được. Nay bệ hạ tin dùng người dưới, ban cho quyền hạn xét xử quá lớn, không qua bộ hình, chẳng nhắc gì đến môn hạ tỉnh. Như vậy tức là đoạt quyền sinh sát của hoàng đế mà tác oai tác quái. Những việc ấy đều làm hại đến quốc gia, xin bệ hạ minh xét. Võ Tắc Thiên đọc xong số tấu, không để ý gì đến mà cũng không trách phạt Lý Tự Chân, khiến mọi người đều ngơ ngác, không hiểu tâm ý của nữ hoàng đế ra sao. Tuy nhiên, số tấu của Lý Tự Chân cũng có một số tác dụng nhất định. Từ đó về sau, không ít quan lại bắt chước dân sớ, xin Võ Tắc Thiên hãy giảm bớt khóc hình, trừng trị những ai lạm dụng hình phạt để mưu lợi riêng. Cùng với những sớ tấu liên tiếp dâng lên, Võ Tắc Thiên xem lại thì quả nhiên con số người đứng ra tố cáo cao khủng khiếp, mỗi năm mỗi tăng thêm, khiến bà đâm ra lúng túng, có nhiều việc quyết đoán hết sức mâu thuẫn nhau. Trong khi đó, bọn Lai Tuấn Thần rất yên trí về quyền hành của mình, hung hăng bắt giết tùy thích. Bọn này dần dần đi tới chỗ không còn suy nghĩ, thích là thi hành ngay, nên cuối cùng tự đi vào chỗ chết. Đó là vào năm Thần Công Nguyên Niên, thấy không còn ai có máu mặt xứng đáng cho mình trừng trị. Lai Tuấn Thần bèn bịa chuyện vu cáo cho Duệ Tông và Trung Tông toàn tính diệt mưu phản. Chẳng ngờ việc này liên quan đến cả Vương tộc họ Võ và trực tiếp Thái Bình công chúa, con gái của Võ Tắc Thiên vốn được bà yêu chiều tin cậy. Tất cả những người bị tố cáo đều một lòng liên kết phản công. Có thêm một số triều thần tâm quyết hỗ trợ, nên sau cùng Võ Tắc Thiên phải xử bọn Lai Tuấn Thần Chu Hưng vào tội chết. Trước khi quyết định xuống lệnh, Võ Tắc Thiên nhớ lại lời biện thuyết của cậu bé họ Nhạc, liền cho Lai Tuấn Thần đứng ra thẩm vấn Chu Hưng xem sao. Hai tên này tuy cùng một bè phái, ngoài mặt giao du thân thiện, nhưng trong lòng luôn tìm cách hại nhau để tranh quyền thế. Khi Lai Tuấn Thần được lệnh của Võ Tắc Thiên thẩm vấn Chu Hưng vì có người tố cáo hắn âm mưu làm phản, Lai Tuấn Thần như mở cờ trong bụng. Hắn sửa soạn đầu đó xong xuôi rồi mới mời Chu Hưng đến nhà hàng tiệc tùng. Việc giao du chè chén giữa hai tên này không có gì là lạ, nên Chu Hưng chẳng để ý gì, vui vẻ đến ngay phủ họ Lai. Khi rượu đã được vài tuần, Lai Tuấn Thần giả vờ thở dài, đăm chiêu nghĩ ngợi, đến mức không nghe Chu Hưng đang thao thao bất tuyệt nói về cách thẩm vấn tội nhân tiên tiến nhất mà hắn đã áp dụng, luôn luôn có kết quả thành công. Thấy Lai Tuấn Thần nhíu mày thở dài hoài, Chu Hưng vỗ vai cười hỏi: "Xem ra việc quan của Lai huynh bận rộn quá. Tuy nhiên đã vui chơi thì đừng nghĩ gì đến công việc thì mới thoải mái." Lai Tuấn Thần gật đầu, vẻ mặt chưa hết buồn rầu cho biết: "Chu huynh nói rất phải, tiếc là công việc không như ý muốn, nên ngay cả khi vui chơi cũng không sao không nghĩ đến nó được." Chu Hưng cười hô hố hỏi luôn: "Đối với đệ thì chẳng có gì là không giải quyết được. Việc gì khiến Lai huynh phải đau đầu như vậy? Nói thử cho đệ biết được không?" Thấy Chu Hưng trúng kế, Lai Tuấn Thần vẫn giữ bộ mặt đăm chiêu, nói: "Hai hôm nay đệ thẩm vấn một tên phản tặc, đệ đã dùng đủ mọi cách, từ dụ dỗ cho đến khảo hình khốc liệt nhất, mà hắn một mực không nhận tội, cũng không thèm ký vào tạ tử biểu, thậm chí có khi còn lớn tiếng mắng chửi đến cả tổ tiên đệ nữa." Chu Hưng bật cười: "Đó là do Lai huynh chưa tận dụng hết hình cụ mà thôi. Tên này cứ giao cho đệ, cam đoan chỉ trong một ngày là bảo gì khai nấy liền." Lai Tuấn Thần sáng mắt lên hỏi: "Việc này hoàng thượng đích thân giao cho đệ lấy khổ cung, vì vậy không thể đưa cho Chu huynh được. Nếu có thể, Chu huynh cho biết làm cách gì để hắn phải cúi đầu ngoan ngoãn." Chu Hưng đang có men rượu hớn hở khoe: "Chẳng có gì phải giấu. Bây giờ Lai huynh tìm một cái nồi đồng to, vừa dặn một người ngồi vào, đậy nắp bằng dây xích cho thật chắc, rồi đốt lửa chung quanh. Bảo đảm chỉ một canh giờ là tiên thánh cũng phải khai ra hết. Nếu không khai, ba canh giờ sau, xương thịt của hắn nát nhừ, mang đổ xuống sông là xong." Lai Tuấn Thần ngồi bật dậy, mặt tươi tỉnh hẳn ra: "Trong phủ của đệ cũng có một cái nồi như vậy, xin Chu huynh tiện đây chỉ dẫn tận tình thì đệ cảm ơn vô cùng." Chu Hưng bằng lòng ngay, chờ khi quân sĩ mang nồi đồng ra, Chu Hưng hăng hái chỉ dẫn. Nào phải cho người vào nồi ra sao, đốt lửa nhỏ liêu riêu phía ngoài cho thật đều nóng, còn cẩn thận dặn phải làm một cái lỗ thông hơi phía trên. Nếu không phạm nhân sẽ chết rất mau, không kịp thú nhận tội lỗi. Chu Hưng chỉ dẫn đến đâu, Lai Tuấn Thần sai bọn quân sĩ làm thử đến đó. Chẳng bao lâu ngọn lửa đã bùng cháy theo ý muốn. Khi ấy Lai Tuấn Thần mới bất ngờ quát lên một tiếng, hồ quân sĩ súng lại, trói chặt Chu Hưng lại. Chu Hưng hết sức kinh ngạc, ấp úng kêu lên. Lai huynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại đùa giỡn đem tiểu đệ ra thử hình cụ này hay sao? Lai Tuấn Thần sầm mặt lại nói, ta đùa giỡn bao giờ? Có người tố cáo với hoàng thượng là ngươi âm mưu tạo phản nên giao cho ta thẩm vấn. Ngươi đã nghĩ ra hình cụ này thì ta áp dụng thử xem ngươi chịu đựng được đến đâu. Chu Hưng nghe vậy chết lặng cả người, mặt tái đi không còn chút máu. Hắn biết đã rơi vào tay Lai Tuấn Thần thì chống cự chỉ thiệt vào thân, run rẩy nói chẳng ra hơi. Tiểu đệ xin ký vào tạ tử biểu, sau này sẽ xin đến trước mặt hoàng đế kêu oan. Lê huynh nghĩ tình giao hữu từ trước tới nay mà nói dùm với hoàng thượng một tiếng. Lai Tuấn Thần chờ Chu Hưng ký xong thì liền cười nhạt cho biết, ta đã được lệnh hoàng thượng rất kỹ, khi ngươi nhận tội thì cứ giết chết lập tức, sau đó hãy về báo cáo. Vì vậy dù ngươi có kêu gạo đến đâu cũng vô ích mà thôi. Mau mau tự mình vào nội đồng ngồi đi. Ta vì tình giao hữu lâu nay cho đốt lửa thật lớn để ngươi không phải khổ sở lâu. Mặc cho Chu Hưng kêu gào giãy giụa, theo lệnh của Lai Tuấn Thần, bọn quân sĩ súng lại ấn Chu Hưng vào nồi. Thật ra kẻ ác tâm nhất bao giờ cũng nhát gan nhất. Bọn quân sĩ chưa thi hành xong thì Chu Hưng đã gần như chết rồi, nhắm mắt mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Lai Tuấn Thần thông thả mang tờ tạ tử biểu vào cung dâng cho Võ Tắc Thiên. Khi ấy bà ta mới nhận chân sự thật. Lời nói của cậu bé họ Nhạc không dối trá chút nào. Mà đã không có dối trá thì chính Lai Tuấn Thần cũng phải chết để yên lòng dân. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói luôn, ngươi đã thấy cái chết của Chu Hưng rồi đó. Vì ngươi phục vụ ta nhiều năm nay, ta không muốn ngươi cũng chết thê thảm như vậy. Hãy về tự xử đi. Lai Tuấn Thần nghe xong bủng rủng cả tay chân, biết cầu xin chỉ vô ích, bò lê dưới đất mà ra về, không còn chút hơi sức nào nữa. Khi Lai Tuấn Thần chết rồi, đột nhiên Hầu Tư Chỉ biến mất. Từ đó trở đi, không ai còn biết tung tích hắn ra sao. Hóa ra tên bán bánh ngoài chợ lại khôn ngoan hơn hết, biết tìm đường tháo chạy. Sau khi hai tên đồ tể Chu Hưng và Lai Tuấn Thần chết rồi, Võ Tắc Thiên nhận được không biết bao nhiêu trịnh tấu xin minh oan, khiến bà cũng có lúc tỏ ra hối hận vì đã để cho bọn chúng lạm dụng hình phạt tàn khốc thẩm vấn quan lại. Hành động đầu tiên khiến triều thần trút bỏ được gánh nặng nơm nớp lo sợ là việc Võ Tắc Thiên cho gọi Ngụy Nguyên Trung và Địch Nhân Kiệt về triều, cho nắm chức tể tướng như cũ. Ngoài ra, Võ Tắc Thiên còn nói với thuộc hạ, ta xem các sớ tấu minh oan, thấy rõ rằng bọn Chu Hưng, Lai Tuấn Thần quá lạm dụng hình ngục, không phân biệt tốt xấu, ai cũng du cho là mưu phản. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết, nếu các ngươi biết ai còn oan ức thì cứ tâu cho ta rõ, hay còn có ai mưu phản nữa không? Binh bộ thị lang Diêu Nguyên Sùng nghe được câu này lập tức vào tâu, hầu hết người rơi vào tay bọn Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều chết vì bị ghép vào tội mưu phản. Điều ấy khiến bệ hạ càng lúc càng lo lắng, long thể bất an. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết, thì thiên hạ ai còn dám mưu phản nữa? Nhờ vậy đất Trung Nguyên được một thời gian khá yên tĩnh trước khi biến chuyển sang giai đoạn mới, thời kỳ suy tàn của triều đại Võ Chu. Tất cả mọi phiền phức đều bắt nguồn từ việc ai là người sẽ nối ngôi hoàng đế. Phiền phức nảy sinh là ở chỗ, dù Võ Tắc Thiên đã ngồi chắc chắn trên ngôi chí tôn, không ai dám mưu phản nữa, nhưng bà vẫn là một nữ nhân. Bà không thể gọi họ của chồng là ngoại thích, và cũng không thể cha truyền con nối cho họ Võ được. Trong số những người sinh Minh Quang có Bùi Địch là cháu của Bùi Diêm, Dần Sớ, trong đó có Đoạn Giết. Bệ hạ dù sao cũng là nữ nhân của họ Lý. Khi Cao Tông qua đời, bệ hạ tài trí hơn người, muốn nắm hết quyền hành quốc gia, nên phế trừ họ Lý, ban phong tước lộc cho họ Võ. Bá phụ vì can ngăn bệ hạ lập thất miếu cho họ Võ mà bị tội, thật oan uổng vô cùng. Nay thần không dám nhắc lại chuyện cũ, chỉ xin bệ hạ cho khôi phục lại địa vị của con cháu họ Lý, mới mong bảo toàn được gia tộc. Như vậy rõ ràng, ngôi hoàng đế chỉ có thể cha truyền con nối. Dù hiện nay vợ nối ngôi chồng, nhưng nếu theo đúng phép tắc truyền lại cho con cháu họ Lý, thì vẫn là giang sơn của nhà Đường, chứ không phải họ Võ. Thấy Võ Tắc Thiên tuổi đã khá cao, tâm tính lại bớt tàn nhẫn như trước, triều thần thi nhau gây áp lực, yêu cầu phải tính đến việc truyền ngôi cho rõ ràng. Võ Tắc Thiên càng thêm lúng túng, tạm thời cho dời đô từ Trường An về Lạc Dương, lấy cớ là cần có thời gian nghỉ ngơi. Tính ra từ lúc Cao Tông chết cho đến khi Võ Tắc Thiên thoái vị khoảng 20 năm, bà chỉ ở Trường An chừng vài năm. Khi đã quen với Lạc Dương, Võ Tắc Thiên quyết định sống hết cuộc đời ở đó, đổi tên Lạc Dương thành Thần Đô, khác với Trường An là Kinh Đô. Võ Tắc Thiên cho lập thất miếu họ Võ ở Lạc Dương, nhưng đồng thời cũng không ngăn cản con cháu họ Lý lập thất miếu ở Trường An. Điều này chứng tỏ tâm lý của bà phân vân giữa hai ngã đường, tự mâu thuẫn với chính mình. Mâu thuẫn này ám ảnh Võ Tắc Thiên mãi cho đến khi chết. Thậm chí lúc Lạc Dương Dương Dương Khánh Chi muốn nịnh hót Dân Sớ Tấu xin hoàng đế lập Võ Thừa Tự làm hoàng tử, thấy Võ Tắc Thiên không bằng lòng, Dương Khánh Chi còn cố thuyết phục. Hiện giờ giang sơn Trung Nguyên là của họ Võ, tại sao còn để họ Lý, tức Duệ Tông, ngồi trên ngôi vua? Như vậy sau này họ Lý sẽ kế thừa, chứ không phải họ Võ. Xin bệ hạ minh xét mà chuẩn tấu. Vì Dương Khánh Chi muốn nịnh hót mà gây ra sự bực bội trong lòng bà nữ hoàng đế. Sau này Võ Tắc Thiên có dịp liền trừ khử Dương Khánh Chi, không thương tiếc. Riêng Trung Thư Thị Lan Lý Chiêu Đức khuyên khéo léo hơn, lấy đạo đức phong kiến ra làm bà thay đổi suy nghĩ. Hy vọng bà sẽ quyết định sáng suốt mà trả ngai vàng về cho họ Lý. Ông nói với Võ Tắc Thiên, Cao Tông là chồng của bệ hạ, hoàng tử là con của bệ hạ. Bệ hạ truyền giang sơn cho con thì chẳng ai dị nghị. Nếu truyền cho cháu ngoại thì sau này rất khó thu xếp. Từ xưa đến nay, thần chỉ nghe con cháu chính dòng lập miếu thờ cho cha mẹ, tổ tiên. Có ngoại thích nào lập đền thờ cho bà cô ông cậu đâu. Võ Tắc Thiên nghe vậy không trả lời, nhưng trầm ngâm suy nghĩ mấy ngày trời, chứng tỏ trong lòng bà giằng xé không sao quyết định được. Tuy bà đồng ý là con ruột đáng tin tưởng hơn cháu ngoại, nhưng như vậy dòng họ Võ sẽ ra sao? Bao nhiêu công sức cướp đoạt giang sơn từ tay họ Lý nay lại trả về cho họ Lý thì tiếc rẻ biết bao. Về cuối đời bà muốn bênh vực cho họ Lý, nhưng đồng thời cũng muốn con cháu họ Võ được ngồi trên ngai vàng. Thật là khó giải quyết đôi bề. Có lần tên nô tỳ thân tín của Võ Tắc Thiên là Đoàn Nhi vu cáo hoàng tử, bà chẳng cần biết hắn cáo tố đúng hay sai, cho người giết chết ngay lập tức. Một lần khác, có người vu cáo hoàng tử liên kết với Lư Lăng Dương toan làm phản, Võ Tắc Thiên liền cho bắt giam, không thèm tìm hiểu thêm. Nhìn bề ngoài tưởng như Võ Tắc Thiên ưu ái với họ Lý, thật ra chính bà không sao quyết định được, nên hễ cứ khó nghĩ là ra tay giết luôn cho khỏi bận tâm. Đó chính là sự mâu thuẫn về việc họ Lý hay họ Võ sẽ kế thừa giang sơn nhà Đường. Tình trạng của Võ Tắc Thiên tiến không xong, lùi không được, rốt cuộc trở thành một bà già lẩm cẩm, quyết định bất nhất, nóng nảy khó chịu hay gắt gỏng. Thế nhưng khi chính Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự nói thẳng với bà cô, cầu xin được lên ngôi hoàng đế, thì bà lại bằng lòng. May nhờ có địch nhân kiệt can ngăn, bà mới dẹp bỏ ý định ấy. Võ Thừa Tự vì việc này đâm ra buồn rầu, bệnh tật rồi chết yểu. Việc lập người thừa kế ngai vàng không những làm người dân Trung Nguyên xôn xao bàn luận, mà nó còn lan tới cả các nước miền Bắc. Trong số đó, Đột Quyết là nước tác động tới quyết định của Võ Tắc Thiên nhiều nhất. Lúc ấy, Đột Quyết đang là một quốc gia hùng mạnh về quân sự, nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên. Võ Tắc Thiên cũng muốn theo gương hòa thân của các triều đại trước, sai con trai của Võ Thừa Tự là Võ Diên Tú, tước Hoài Dương Dương, mang vàng ngọc đi cầu thân, xin được lấy con gái của Nạp Mặc Suyết là khả hãn của Đột Quyết. Khi vào triều kiến, chẳng ngờ Nạp Mặc Suyết đọc xong chiếu thư cầu thân thì đùng đùng nổi giận, đứng dậy nói lớn: "Ta là khả hãn một nước lớn mạnh, nếu có bằng lòng thì phải hòa thân với người họ Lý, con cháu của hoàng đế Trung Nguyên. Ngươi không phải con cháu họ Lý thì đến đây làm gì?" Võ Diên Tú đáp trả hơi cứng cỏi, càng làm cho Nạp Mặc Suyết thêm nóng nảy, lập tức truyền lệnh bắt giam, rồi nói với các sứ thần đi theo: "Ta biết các vua họ Lý chưa có cơ hội nổi dậy lật đổ thế lực của họ Võ. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta quyết đem quân giúp sức cho họ Lý. Đến khi thành công thì thôi." Không dừng ở đó, Nạp Mặc Suyết còn gửi thư thách thức Võ Tắc Thiên, đại ý nói rằng con gái của một vị khả hãn Đột Quyết là lá ngọc cành vàng, chỉ có thể gả cho con cháu hoàng tộc, tức họ Lý, thì mới môn đăng hộ đối. Họ Võ không tìm hiểu trước, tự ý sai người sang cầu thân là có ý khinh dễ, sắp tới có thể tiến quân vào Hà Bắc, trừng phạt thái độ vô lễ ấy bằng bạo lực. Vì vấn đề nội bộ, Nạp Mặc Suyết không thực hiện được lời hăm dọa ấy, nhưng chứng tỏ cho Võ Tắc Thiên thấy một điều: Đột Quyết có thể tấn công Trung Nguyên bất cứ lúc nào, nhất là họ Võ cứ nhất quyết chiếm đoạt ngôi vua Trung Nguyên. Tác động của Đột Quyết càng làm cho Võ Tắc Thiên thêm khó nghĩ, nghiêng về giải pháp trả lại ngai vàng cho họ Lý, vừa tránh được binh đao, vừa bảo toàn cho con cháu họ Võ yên thân suốt đời. Mãi cho đến khi Võ Tắc Thiên đã quyết định lập Lư Lăng Dương Lý Hiển làm thái tử, tâm lý của bà vẫn chưa hết mâu thuẫn. Sau đó vài tháng, lại lập cả một người cháu họ Võ làm thái tử. Thái độ kỳ lạ của bà làm cho quần thần đều ngơ ngác, không sao hiểu nổi. Chắc Võ Tắc Thiên cũng biết lòng người hoang mang, nên lại thay đổi ý kiến một lần nữa. Lần này chấp nhận con cháu họ Lý được kế thừa ngai vàng, nhưng bắt buộc Tương Dương Lý Đán, Thái Bình công chúa, Lý Du Khải là chồng của Thái Bình công chúa, lập lời thề ước khắc vào cuốn sách bằng sắt. Theo đó, hai họ Lý Võ phải đời đời thuận hòa, không được đánh giết nhau. Hành động này tưởng như có thể vãn hồi được cục diện hòa giải giữa hai dòng họ. Thật sự dưới mắt triều thần cũng kỳ quái, y như lập thái tử cho cả họ Lý lẫn họ Võ. Dĩ nhiên một số quần thần không bằng lòng và cũng không phản đối, bởi biết nữ hoàng đế hiện giờ đã thất tuần, tâm lý lại bị căng thẳng, thì ban bố những quy định ngược ngạo ấy là lẽ tự nhiên. Trước kia, lúc Lý Kính Nghiệp nổi dậy, thấy Võ Tắc Thiên xuất đại quân đi đánh dẹp, tể tướng Bùi Diêm có phê bình: "Nếu như bệ hạ bằng lòng trao ngai vàng cho họ Lý, thì có lẽ không cần hao tổn binh lực, Lý Kính Nghiệp cũng không bao giờ có ý phản lại triều đình." Câu nói ấy thật ra cũng chỉ là ý kiến bình thường của một tôi thần. Thế nhưng Võ Tắc Thiên vốn đã tức giận Bùi Diêm, ngay từ khi can ngăn việc lập thái miếu cho họ Võ. Nay nhân cớ này hạ lệnh xử trảm lập tức. Hiện tại, một danh sĩ tên là Tô An Hàn dâng sớ lên Võ Tắc Thiên, đại ý cũng giống với lời khuyên can của Bùi Diêm mà bà không hề trách móc tiếng nào. Trong sớ tấu, Tô An Hàn viết: Bệ hạ được sự giao phó của Cao Tông, được con trai nhường nhịn, đã ngồi trên ngôi cửu ngũ 20 năm nay, thì lịch sử tất ghi nhận như một sự kiện quan trọng. Họ tộc tất không bằng tình cảm thương yêu của mẹ con. Nếu thái tử nắm đại quyền thì vẫn kính yêu bệ hạ, có khác gì hôm nay bệ hạ đang ngồi trên ngai vàng. Như vậy, nhường ngôi cho thái tử, bảo trọng lấy sức khỏe, an vui với tuổi già chẳng hay hơn sao? Từ xưa đến nay, việc trị lý một quốc gia không bao giờ có hai họ cùng nắm quyền. Thế mà hiện nay họ Võ được phong vương nhiều hơn họ Lý. Mai sau khi bệ hạ vạn tuế, họ nào lên ngôi cũng khó tránh được xáo trộn tranh giành. Giang Sơn vốn là của họ Lý, bệ hạ cũng thuộc về họ Lý. Theo khuôn phép truyền đời thì họ Lý phải được nắm đại quyền. Xin bệ hạ minh xét mà giáng họ Võ xuống hàng công hầu. Như vậy mai ra triều đình mới có thể ổn định được. Bệ hạ muốn họ Võ ngồi trên ngai vàng thì họ Lý tất không phục, đất nước mãi mãi còn rối loạn. Thấy Võ Tắc Thiên không có ý kiến gì về sớ tấu, Tô An Hằng lại can đảm tiếp tục dâng sớ lần nữa. Trong sớ viết: Thiên hạ là của hoàng đế, thực tế xã Tắc Giang Sơn ngày hôm nay bệ hạ có được là của họ Lý. Nay đã có thái tử, bệ hạ vẫn còn ngồi trên ngai vàng là quên tình nghĩa mẹ con. Làm sao còn mặt mũi nhìn thấy tổ tiên họ Lý trong thái miếu? Làm sao nhìn mặt Cao Tông khi vạn thọ thiên thu? Thần học dịch thấy rằng, vật đến cùng cực tất trở lại, vật chứa đầy tất nghiêng đổ. Nay bệ hạ vẫn còn cơ hội thuận theo ý trời, trả lại thiên hạ cho họ Lý, thì mới là người hiểu được lẽ thay đổi của trời đất. Những lời lẽ như vậy, nếu cách đây vài năm, thì Tô An Hằng mất đầu từ lâu. Hiện tại, Võ Tắc Thiên không thể tự dối mình được nữa, không bắt tội Tô An Hằng, nhưng cũng không quyết định. Rốt cuộc, bà đã làm trái với trật tự tự nhiên, và vật chứa đầy tất sẽ nghiêng đổ mà thôi. Về cuối đời, Võ Tắc Thiên vẫn còn nhiều tham vọng và dục vọng. Bà sủng ái hai anh em trẻ tuổi tuấn tú là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông, đặt cách cho họ được ra vào cung cấm tự do. Vì là hai anh em nên người ta thường gọi Dịch Chi là Ngũ Lang, Xương Tông là Lục Lang. Vốn là kẻ chơi bời hư hỏng, nay được quyền thế trong tay, hai anh em họ Trương dần dần trở nên hống hách, lạm quyền, không kiêng sợ gì các đại thần. Cục diện đang căng thẳng giữa hai họ Lý Võ chưa giải quyết xong, thì nay lại thêm hỗn loạn vì sự lộng quyền của anh em họ Trương. Cũng may thời kỳ này kéo dài không lâu, Võ Tắc Thiên tuổi già sức yếu, lâm bệnh liệt nằm liệt trên giường. Mặc dù có nhiều sớ tấu khuyên can, nhưng bản tính độc đoán vẫn còn tiềm ẩn trong Quyết Quản. Võ Tắc Thiên không cho các tể tướng vào vấn an, mà chỉ để hai tên họ Trương hầu cận quanh mình. Vì vậy hai tên này càng thêm ngang ngược, hống hách, đe dọa sẽ giết hết kẻ nào dám phê bình hay chống đối, thậm chí còn dám đe dọa cả Trung Tông. Không dừng được, triều thần có tâm quyết với đất nước phải chọn con đường bạo lực. Tham gia chính biến gồm có tể tướng Trương Giản Chi, Thôi Quyền Di, Hoàng Ngạn Phạm, Viên Thứ Kỷ, Kính Quy. Sau khi bàn luận xong kế sách, tất cả các đại thần liền tập trung quân tướng dưới quyền mình, bất ngờ xông thẳng vào cung, chớp nhoáng chặt hai tên họ Trương làm mấy mảnh, buộc Võ Tắc Thiên phải viết chiếu truyền ngôi cho thái tử, vẫn giữ hiệu là Trung Tông. Nhà vua lên ngôi lần thứ hai, đổi quốc hiệu thành nhà Đường như cũ, đổi thần đô thành Đông Đô. Dù triều đại Võ Chu đã chấm dứt hoàn toàn, nhưng Trung Tông vẫn yêu kính mẹ, tôn phong Võ Tắc Thiên là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế. Cuộc chính biến xảy ra được 10 tháng, thì Võ Tắc Thiên trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 82 tuổi. Trước lúc lâm chung, có lẽ tinh thần đã tước bỏ được tham vọng điên cuồng. Bà Sai ghi lại trong di chiếu là chỉ giữ danh hiệu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu thay cho Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế. Triều đại Võ Chu đã chấm dứt, nhưng để đạt được tham vọng điên cuồng ấy, mỹ nhân Kiều Mị một thời đã quá tàn nhẫn, giết người không gớm tay, nên dù nhiều người công nhận bà là người tài trí anh kiệt trong giới nữ lưu, tên tuổi của bà vẫn là một vết nhơ trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Người ta nhắc đến Võ Tắc Thiên và tán tụng như một mỹ nhân có sức mạnh mê hồn, làm nghiêng đảo cả một triều đại huy hoàng như nhà Đường, đồng thời cũng chê trách tham vọng điên cuồng của bà đã khiến một mỹ nhân trở thành tội nhân của lịch sử.